Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 82, nghịch đông giả Vladimir. Hai vị này thánh giả bên trong phía trước, là một vị Danny Sawyer Vương quốc Thúy Ngọc Tháp xuất thân chuyển hóa vu sư. Hắn không có kế thừa tháp chủ chi vị, ngược lại là lựa chọn cấm kỵ tiến sĩ, chức nghiệp, vượt qua học phái học tập pháp thuật, đồng thời. Hắn trả lại kiêm tu nghi thức chi lộ, siêu tập đại lượng thần bí chi thức. Hắn là tại thăng hoa chi lộ cùng nghi thức chi lộ, đều đến điểm kết thúc đại trí tuệ người. Nghe nói hắn nắm giữ toàn bộ thế giới tất cả nghi thức, có thể sử dụng sở hữu pháp thuật. Đương nhiên, cũng chỉ là nghe nói. Hắn đạt được kiên nhẫn chi nhãn, tán thành, ngược lại là không có bất kỳ người nào hiểu ý ngoài. Trung quy hắn là chỉ cần nguyện ý, liền có thể trực tiếp trở thành thần bí nữ sĩ giáo hoàng người. Có thể làm được loại trình độ này, nhất định là một cái cực kỳ kiên nhẫn người. Mà, thành thật chi sọ, người cầm được, lại tới tương phản. Nếu như nói cuối cùng muốn hay người là năng lực kiệt xuất đến tất cả mọi người tán thành vĩ đại. Người, như vậy, trầm mặc không nói gì người chính là điệu thấp đến. Tất cả mọi người không biết hắn bằng cái gì sẽ trở thành thánh giả gia hòa. Nhưng hắn đích đích xác xác là thánh giả. St. Peter là diệu tiên sinh giáo hoàng. Cũng là cực thiểu số. Có thể trở thành thánh giả giáo hoàng. Trên vẻ ngoài đến xem. Hắn là một vị tính tình ôn hòa. Hành sự điệu thấp người lùn nam nhân. Hắn quá vô danh. Điệu thấp đến không có ai hiểu rõ thành thật chi sọ năng lực là cái gì. Lại vì cái gì chọn hắn? Hắn cũng chưa bao giờ đứng ra đối với người đám người nghi vấn làm ra trả lời. Trung quy cùng kiên nhẫn, dũng khí, loại này thuộc tính so sánh. Thành thật thật sự là rất khó khăn phán đoán. Lại càng là khó có thể suy đoán hắn vốn có. Có thể bị thánh hài cốt tán thành vì thánh nhân tố chất là cái gì? Nếu như thành thật chỉ là không nói láo. Thậm chí có một ít căn cơ chi lực cùng chân thật lĩnh vực có quan hệ võ tăng nhóm. Cũng đều là cuối cùng cả đời không nói một câu lời nói dối. Trên thực tế, vài thập niên trước liền có một vị hoàng kim giai võ tăng. Bởi vì thành thật chi sọ không có chọn chúng chính mình. Mà là chọn chúng như vậy một vị quái nhân mà sinh ra khúc mắc. Thẳng đến linh hồn kiệt quệ mà chết. Cũng vẫn không có phóng thích. Vị này St. Peter. Thậm chí chưa bao giờ triển lộ qua chính mình yếu tố chi lực. Càng không có cùng người tranh đấu qua. Kỳ quái nhất chính là. Hắn chưa bao giờ trước mặt người khác cầu nguyện. Cũng không giống là cái khác chính thần giáo hoàng như vậy động một chút lại triển khai cuộc họp. Hàng năm tổ chức nhiều lần các loại long trọng chúc phúc nghi thức cùng ngày lễ. Lại càng không như bọn họ như vậy đối với bất kỳ người nào đều ôn hòa hữu lễ. Đối xử mọi người như xuân phong. Đồng thời còn có thể duy trì uy nghiêm. Nếu không phải loại sự tình này quả thực trộn lẫn không phải giả vờ. Sớm đã có người hoài nghi hắn là không phải là yên tĩnh nữ sĩ giáo hoàng. Mà không phải là diệu tiên sinh giáo hoàng. Hắn thật sự là quá yên tĩnh. Vị này cổ quái giáo hoàng. Bất luận làm một chuyện gì. Vô luận là ngày lễ cũng tốt. Tuần lễ cũng thế. Cũng sẽ trốn ở những người khác nhìn không đến địa phương. Tái sinh vì người lãnh đạo, cái gì đều không làm nhất định sẽ để cho sự tình càng ngày càng hỏng bét. Nhưng mỗi lần gặp cái gì nguy cơ thời điểm, sự tình lại luôn là mặc danh kỳ diệu liền trở về quỹ đạo. Vừa bắt đầu mọi người chỉ là cho rằng vị này giáo hoàng vận khí tốt, có thể gặp dữ hóa lành, không lễ phép một chút thuyết pháp, chính là ngu ngốc người có ngu ngốc phúc, nhưng hợp với vận khí tốt vài chục năm. Vậy cũng liền không được bình thường. Vì vậy mọi người liền đem coi là cao thâm mặc chắc thủ đoạn dù sao cũng là dài nhất thọ hoàng kim. Dài siêu phàm giả, sống hơn 100 tuổi lão ô quy. Thủ đoạn xem không hiểu cũng là rất bình thường a. Càng làm cho người để ý chính là, tại hắn đạt được thành thật chi sọ, liền từ không tại người trước nói một câu. Hắn thực sự không phải là biến thành không nói gì. Ít nhất nội bộ chức vụ trọng yếu hội nghị, cùng tại, đến sạch phòng, bên trong vẫn sẽ nói chuyện. Cũng thay phiên công việc qua mấy đời giáo hoàng. nhưng hắn trầm mặc ít nói, quả thực có chút quá mức. Giáo hoàng chúc phúc tại người, chúc phúc dưới trướng thánh chức người cùng tao ngộ bất hạnh người, là một loại chức trách, lại càng không cần phải nói hắn là tinh lọc chi thần giáo hoàng. Hắn thánh chức người, là vĩnh viễn chiến đấu đang cùng ác mộng chiến đấu tiến đầu. Tỷ lệ tử vong vô cùng cao. Có thể hắn chưa bao giờ đối với hy sinh thánh chức người nói một câu. Mất qua một giọt nước mắt. Thậm chí chưa bao giờ dự họp qua bọn họ tang lễ. Dù cho chỉ là tán thành người chết, an ủi kẻ sống. Ví dụ như, hắn là một cái người vĩ đại. Hắn là một cái hảo hài tử. Ta vì bọn họ qua đời mà cảm thấy bi thống, các loại. Hắn cũng chưa bao giờ có nói qua. Điều này cũng làm cho giáo người trong nước đối với hắn có một chút nhiều năm bất mãn. Bất quá, tuy bị một số người cho rằng, thông qua trầm mặc duy trì thành thật phương thức quả thực có chút khó coi. Có thể hắn cũng đích xác đảm nhiệm thánh giả chi chức gần trăm năm. Cùng hắn cùng đại giáo hoàng đã thay đổi 6 chi tiết. Con trai của các bằng hữu bối cũng đã chết già, mà hắn trả lại cũng thế ngồi ở giáo hoàng chi vị. Vững như Thái Sơn, nhiều năm như vậy góp nhặt xuống nhân mạch, cũng dần dần phát triển lại. Hắn một câu đều không cần nói. Diệu tiên sinh giáo hội liền có thể ăn ý vận hành hạ xuống. Tuy St. Peter luôn là hội bị mắng, nhưng hắn cũng đích thực là một vị nổi danh nhân sĩ. Có thể Alfonso, tại trong ấn tượng của ta, tựa hồ không có vị nào gọi là Alfonso. Trung kỳ thẳng thắn, Nefertari trầm mặc một chút. Huynh trưởng cũng chính là bị lão sư tặng cho dũng khí thánh hài cốt vị kia thánh giả. Nàng nguyền chuyển giải thích nói, vị kia kẻ trộm thánh giả. Trung kỳ vi vi nhíu mày, ta không muốn nói quá thất lễ. Hắn chậm rãi nói, nhưng huynh trưởng của ngươi còn tại thế sao? Trung kỳ tại Bobfish cái kia trong cơn ác mộng đã nghe qua một ít về thánh hài cốt tri thức. Căn cứ hắn rõ ràng không có đến hoàng kim linh hồn, căn bản vô lực chịu tải thánh hài cốt lực lượng. Một khi cưỡng ép sử dụng thánh hài cốt, linh hồn rất nhanh sử dụng tan vỡ tan rã, tuổi thọ tối đa cũng sẽ không vượt qua một tháng. Glandayo bỏ qua Nefertari có chút cười xấu hổ, nhẹ nhàng gõ cái bàn, chậm rãi nói, căn cứ theo ta hiểu rõ, có khả năng nhất để cho thánh hài cốt hài lòng, kỳ thật không phải là hoàng kim giai siêu phàm giả, thậm chí không phải là siêu phàm giả, mà là không có bước trên siêu phàm chi lộ, cũng không có bước vào nghi thức chi lộ người bình thường. Bọn họ e rằng chưa đủ một tháng cũng sẽ bị chết. Vẫn nói, càng cốt người có thể làm cho bạch ngân giai siêu phàm giả sử dụng thánh hài cốt lực lượng, mà không bị chết vong. Nghe vậy, Nefertari hai mắt tỏa sáng, ngài quả nhiên hiểu rõ. Người bình thường căn bản sẽ không biết, cũng không toàn bộ đều hoàng kim giai tài năng nắm giữ thánh hài cốt. Bởi vì các quốc gia cao tầng, vì không cho mọi người tranh đoạt thánh hài cốt, chưa bao giờ tại bất kỳ ghi lại bên trong đề cập tới tri thức. Bởi vì thánh hài cốt rót vào lực lượng, có thể đem người bình thường trong chớp mắt nâng cao đến hoàng kim giai cường độ. Mà sau khi tại bọn hắn chết, sử dụng biến thành quy mô vặn vẹo khổng lồ cấp ác mộng. Cho nên thánh hài cốt mới có thể tại cực hy hữu bảo vật ra. Đồng thời cũng trở thành một khó có thể xử lý phiền toái. Liền ngay cả có được nguyền rủa có thể tinh linh, cũng phải chế tác long ngủ dược tề, tới để cho chính nghĩa chi tâm ngủ say. Vì siêu tập đến đầy đủ chế tác long ngủ dược tề long huyết, mẫu thân của Bobfish thậm chí bán ra cho vị kia nguyện ý bán huyết long tộc một bức họa này. Bức họa chính là về sau giấy cơ, mà năm vị kia bán huyết long tộc về sau cũng vì giấy cơ mà bỏ ra sinh mạng của mình cùng linh hồn. Nếu như không có chuyện này, nói không chừng hiện giờ vô căn cứ chi thần liền không còn là giấy cơ. Từ góc độ này mà nói, để cho chính nghĩa chi tâm tạm thời ngủ say giá lớn, thậm chí đã từng là một vị thần minh sinh mệnh. Tuy thuyết pháp có chút khoa trương, nhưng là đủ để chứng minh thánh hài cốt phiền toái chỗ. Lão sư lúc ấy thí nghiệm, kỳ thật đã thất bại một nửa. Nefertari thành thật đáp, chính như ngài theo như lời. huynh trưởng ta thân thể đã đến tan vỡ biên giới. Cho dù có lão sư tại chữa trị, chỉ sợ cũng sống không quá năm nay. Nhưng nếu để cho huynh trưởng rời bỏ dũng khí chi đạo, vứt bỏ thánh hài cốt, như vậy hắn sử dụng lập tức tử vong, cũng hóa vi đáng sợ ác mộng, mà đến tìm kiếm không sợ chi cố những người không biết đó. Căn bản không biết bọn họ kế thừa, không sợ chi cốt, sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng, không sợ chi cốt, là số nhiều thánh hài cốt. Nếu có người có thể kế thừa dũng khí chi đạo, đều có thể từng nhóm tiến hành cấy ghép. Nói như vậy, huynh trưởng đại nhân nói bất định liền không cần chết. Nefertari rất nghiêm túc giải thích nói. Chúng ta lúc trước liên hệ qua lẫm đông công quốc phong bạo chi nữ, Maria. Cùng với giáo quốc gia, đúc quang người, Gregory bảy đời. Cùng với chúng ta dưới mặt đất thạch bên trong thuyền trưởng, tắc lợi, Sera cùng, nghịch đông già. Vladimir, hỏi bọn họ là không đồng ý nghĩ kế thừa. Không sợ chi cốt, có thể ngoại trừ Vladimir ra. Bọn họ đều cự tuyệt. Có thể, nghịch đông giả Vladimir đã từng phản bội lẫm đông công quốc. Khó bảo toàn hắn trở thành thánh giả về sau hội làm chuyện gì. Chúng ta không muốn bởi vậy đắc tội lẫm đông công quốc. Có thể chúng ta cũng không muốn để cho Alfonso như vậy chết đi. Cũng trở thành khó có thể hóa giải ác mộng. Nàng nói đến đây, nóng bỏng nhìn về phía Trung Kỳ. Lẫm đông, nếu như ngài là tìm kiếm chính nghĩa chi tâm. Chắc hẳn ngài đã đến Hoàng Kim Giai A. Nếu như ta bên này có biện pháp, có thể khiến ngài đồng thời nắm giữ hai loại thánh hài cốt. Ngài có nguyện ý hay không kiểm tra một chút? Cùng, không sợ chi cốt, phù hợp độ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.